Phong Thần Châu, chương 2773, đáy hồ có một con dị thú vọt ra khỏi mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao cũng là chín linh trụ, ít nhất là cửu linh tinh thần quyết tiểu thành. Để ta xem rốt cuộc ngươi là cái đồ chơi gì. Tần Ninh lúc này nhìn mặt hồ, nhếch miệng cười nói, sắc mặt trở nên dữ tợn, thần hồn băng hoàng, trong lòng khẽ quát. Tần Ninh vung một ta ra, một luồng băng hoàng từ trong cơ thể lướt đi, quay chung quanh mặt hồ, dương cánh bay lượn, băng hoàng bắn ánh sáng ra bốn phía, màu băng lam lấp lánh, khí băng lạnh thấu xương làm cho lòng người phải sợ hãi. Hồ nước lúc này phụt lên nham tương, mọc ra chín trụ đá nham tương, nhưng khi hàn khí của thần hồn băng hoàng trong cơ thể Tần Ninh xuất hiện, mặt hồ bắt đầu kết băng, chín trụ băng vào thời khắc này cũng xuất hiện, chín trụ đá nham tương cuồn cuộn phát động, chín trụ băng tản ra khí lạnh thấu xương. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này rốt cuộc là gì? Ánh mắt của Tần Ninh nghiêm túc, chưa từng có. Thứ quỷ nhà ngươi, xuất hiện đi. Một lời hét lên, giống. Sau một khắc, một tiếng giống to rõ ràng vang lên từ trong mặt hồ. Mặt đất run rẩy, sắc trời biến đổi. Âm thanh dày dặn ồ ồ nà kích thích đến nơi sâu nhất của linh hồn. Dạng làm cho tất cả mọi người đều thất thần trong giây lát. Lúc này, các bên tiếp tục lui về sau thêm 100 mét. Giống, tiếng gào thét vang lên lần nữa, lúc này, ở trong mặt hồ có một bóng dáng vọt ra khỏi mặt nước, tiếng nước chảy ào ào, tiếng nham tương lăn lộn đồng thời vang lên, vô liêm sỉ, một tiếng gầm nhỏ vang lên, giờ khắc này, mọi người kinh ngạc xuất thần, đáy hồ có một con dị thú vọt ra khỏi mặt nước, toàn thân dị thú này có một lớp vảy màu đen như hòn đá, có ánh sáng chiếu xuống thì càng thêm lấp lánh, lướt đi trên mặt nước, thân ảnh dài gần 100 mét. Giống như một con mãng xà nhưng trước ngực lại có một đôi móng vuốt đỏ rực, cách trương.